Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 468 bầy bói Zera thổ huyết canh thứ hai. Cầu đặt mua nguyệt phiếu. Trước kia, Holier chấp giáo thời kỳ, Liverpool trong đội không khí là đoàn kết cùng thân cận, Dương Dương đã từng nghe người ta nói qua. Holier là loại kia có thể cùng cầu thủ hỗn thành một mảnh huấn luyện viên trưởng. Nhưng loại cục diện này tại Benitez đến về sau, bị hoàn toàn thay đổi. Dùng đội trưởng Zera tới nói, Benitez chính là thuộc về loại kia. Tại nhỏ hẹp trên hành lang đối diện đụng phải, hắn cũng sẽ không khách khí hỏi thăm người gần đây như thế nào. Người nhà phải chăng hài lòng loại hình, nếu như hắn mở miệng. Đó nhất định là nói cho ngươi, ngươi bên trên một trận đấu chỗ nào làm không được tốt. Trận tiếp theo tranh tài muốn làm sao đánh, ta cảm giác trong cuộc đời của hắn chỉ có bóng đá. Thời gian dần trôi qua, huấn luyện viên trưởng mang đến loại này khoảng cách cảm giác cũng cải biến Liverpool. Rất rõ ràng một điểm, đó chính là Liverpool khách trận đấu là thường thường thay đổi bạn cùng phòng. Huấn luyện viên tổ đang giải thích điều quy tắc này thời điểm. Nói cho Dương Dương, đây là vì trợ giúp cầu thủ giữa lẫn nhau quen thuộc. Nhưng Dương Dương bí mật cũng đã nghe qua một loại thuyết pháp. Nghe nói đây là Benitez mới vừa lên đài lúc, vì tan rã trong phòng thay quần áo đoàn nhỏ đội. Bởi vì lúc ấy lấy Zera, Carragher, Lai, Hammond cùng Murphy cầm đầu một nhóm cầu thủ rất thân cận. Cụ thể đến cùng là nguyên nhân gì? Không có ai biết, nhưng quy củ liền chậm rãi tiếp tục kéo dài. Đội bóng từ Eindhoven trở về tới nước Anh về sau, lại lập tức nam bỏ vào London. Liverpool sân khách khiêu chiến Chelsea tranh tài lại là một giữa trận buổi trưa. Thời gian là 13:30. Đây là một cái rất bình thường để cho người cảm thấy buồn bực thời gian điểm. Bởi vì khó thực hiện chuẩn bị, vì tốt hơn chuẩn bị chiến đấu trận đấu này, cho nên Liverpool xách một ngày trước xuôi nam, vào ở London khách sạn, Dương Dương bạn cùng phòng đến phiên Xabi Alonso, mặc kệ là tại trên sân bóng, vẫn là tại dưới cầu trường. Xabi Alonso đều là một cái rất lịch sự người, hắn thích xem sách, mà lại đều là nhìn một chút để Dương Dương 10 phần nhức đầu sách. Tỉ như triết học, hết lần này tới lần khác hắn lại thấy say sưa ngon lành. Rất có đường triết học ra tiềm chất, Dương Dương thích tại lúc trước nghiên cứu đối thủ. Tập quán này từ Ajax thời kỳ vẫn lan tràn đến hiện tại. Benitez huấn luyện viên tổ cũng 10 phần tôn trọng thói quen của hắn. Cho phép hắn mang theo bản bút ký của mình máy tính. Mỗi một trận đấu trước đó, Ayerheteran đều sẽ như dĩ vãng Luther Carroll như thế, vì hắn chuẩn bị một phần hoàn thiện đối thủ tư liệu. Mà từ những tài liệu này bên trong, Dương Dương liền có thể cảm nhận được Liverpool chuẩn bị chiến đấu cẩn thận trình độ. Lần thứ nhất kiến thức đến, kia là tại Champions League thi dự tuyển vòng thứ 3 thủ hiệp tranh tài. Đối thủ là Israel Maccabi Haifa. Chi này đội bóng không có danh tiếng gì, lại ở xa Israel, muốn tra tìm đến tư liệu của bọn hắn là phi thường khó khăn. Nhưng Benitez đoàn đội lại vì này chuẩn bị một chồng thật dày hồ sơ. Còn có nhiều chương DVD tư liệu, hồ sơ có 3-40 trang, bên trong bao gồm Maccabi Haifa mỗi một cầu thủ tài liệu cặn kẽ. Bọn hắn cường hạng cùng nhược điểm. Bọn hắn như thế nào tiến công, như thế nào phòng thủ, phản kích tốc độ như thế nào, bọn hắn sẽ ở trong trận đấu thường thường làm ra dạng gì chiến thuật cải biến. Nhiều như vậy tư liệu, đủ thấy Benitez cùng đặc biệt đoàn đội dụng tâm trình độ. Nhưng mà này còn vẻn vẹn chỉ là một chi Israel nhược lữ. Giống ngày mai muốn gặp phải Chelsea, hồ sơ liền cao tới hơn 60 trang. DVD tư liệu liền có 10 mấy tấm, nhưng là huấn luyện viên tổ không sẽ trực tiếp đem tất cả đây hết thảy tất cả đều giao cho cầu thủ. vậy sẽ chỉ để cầu thủ đầu óc choáng váng. Nói thật, cầu thủ bên trong chân chính thích đọc sách, không có mấy cái, tất cả đều là một đám học ngũ hương, bao quát Zera, cho nên, huấn luyện viên tổ sẽ đối với hồ sơ cùng tư liệu tiến hành tập hợp, sàng chọn ra bọn hắn cảm thấy hữu dụng, nhất định phải nhắc nhở tin tức. Cuối cùng tại khoảng 20 phút thi đấu chuẩn bị trước sẽ lên truyền đạt cho cầu thủ. Đồng thời mỗi người tặng kèm một tờ đối vị đối thủ báo cáo. Dương Dương quen thuộc tại tranh tài trước một đêm để chuẩn bị. Cho nên hắn đạt được vật liệu sẽ càng nhiều, cũng càng hoàn thiện một chút. Xabi Alonso yên lặng ngồi tại đầu giường đọc sách. Dương Dương thì là tại máy vi tính đọc lúc trước vật liệu. Đồng thời dùng Kiu Kiu cùng Sa tại Trung Quốc Tô Diệp nói chuyện phiếm. Nàng gần đây tâm tình coi như không tệ, hai lần thử sức đều thông qua được, mà lại đối phương tựa hồ cũng hết sức hài lòng. Chúng ta đạo sư nói, cái này hai bộ hí đều là khó được lớn chế tác. Có thể tham gia diễn trong đó nhân vật, đối tương lai của ta phát triển cũng có chỗ tốt, mà lại đối phương rất có thành ý, đáp ứng tuân theo ta ước pháp tam chương. Bất quá, tại ký hợp đồng trước đó, hết thảy cũng còn rất khó nói. Dương Dương thì là ha ha cười mà tỏ vẻ nhất định không có vấn đề. Đến lúc đó mình nhất định bớt thời gian đi dò xét ban. Nhưng hắn cũng biết, trong nước làng giải trí cạnh tranh vẫn là 10 phần kịch liệt. Tỷ như có chút nghệ nhân vì đoạt nhân vật, sẽ chủ động bốn phía kéo đầu tư tiến đoàn làm phim. Cho nên, tại không có ký hợp đồng trước đó, xác thực đều không tốt nói. Yên tâm đi, ta coi như là một lần học tập cơ hội. Tô Diệp ngược lại là thoải mái. Nàng gần nhất vẫn luôn đang cùng trong tùy tùng hí một cái kịch bản tổ tiến hành tập luyện. Thời gian cũng là an bài đến rất phong phú. Aieteran tới tuần phòng, gõ cửa nhắc nhở đám cầu thủ muốn nghỉ ngơi. Dương Dương khép lại máy tính, đánh răng rửa mặt về sau, nằm ở trên giường, liền muốn đi vào siêu cấp sân huấn luyện. Cái kia kinh người giấc ngủ năng lực tại Liverpool cũng rất nhanh đưa tới chấn kinh. Cơ hồ tất cả cùng hắn làm qua bạn cùng phòng người, sáng sớm ngày thứ hai đều sẽ ước ao ghen tị thuật lại lấy cùng Dương Dương đương bạn cùng phòng. Thống khổ hồi ức, nhưng lại tại hắn chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thời điểm, sát vách giường một đêm đều không có mở miệng nói chuyện Xabi Alonso lại đột nhiên lên tiếng. Trước mấy ngày, Zera nói, hắn có dự cảm, bản mùa giải chúng ta sẽ tiến Champions League trận chung kết. Hắn nói, đây là vận mệnh đối với chúng ta triệu hoán, cũng là đối khảo nghiệm của chúng ta. Trong bóng tối, truyền đến Xabi Alonso thanh âm, Dương Dương nghe được có chút kinh ngạc, nhưng cười trả lời, hắn hẳn là đổi nghề đi đoán mệnh. Xabi Alonso cũng là nhẹ nhàng cười một tiếng, nhưng ta ngược lại thật ra hy vọng hắn dự cảm là thật. Dương Dương im lặng, đây cũng là tất cả mọi người hy vọng, dù sao đây chính là Champions League, tất cả cầu thủ chuyên nghiệp đều tha thiết ước mơ chí cao vinh dự. Dù là đã đoạt được qua một lần, nhưng Dương Dương vẫn là hy vọng có thể có cơ hội cầm tới lần thứ hai, mà lại là dùng tuyệt đối chủ lực thân phận cầm một lần. Di chính bù trước mùa giải dừng bước tại tứ cường tiếc nuối. 3 năm 2 đoạt Champions League, đây tuyệt đối là làm cho người phấn chấn vĩ đại hành động vĩ đại. Mở ra một đoạn mới vương triều, cũng sẽ để chúng ta tại chức nghiệp bóng đá trong lịch sử lưu lại thật dày một bút. Xabi Alonso, trong giọng nói lộ ra ước mơ. Trước mùa giải Liverpool trên Champions League thành tích cũng không đột xuất. Nhưng bản mùa giải theo Dương Dương gia nhập liên minh, đội bóng tiến công vấn đề đạt được làm dịu, tất cả mọi người liền cũng bắt đầu một lần nữa dấy lên hy vọng cùng đấu trí. Cho dù là giống Xabi Alonso dạng này văn thanh, thực chất bên trong cũng đều là tràn đầy nhiệt huyết cùng kích tình. Hai người đều không nói gì nữa. Trong phòng một mảnh yên lặng, Dương Dương trợn tròn mắt, nhìn xem một mảnh đen kịt trần nhà, đôi mắt trong bóng đêm giống như là sẽ tỏa sáng. Hắn cũng đồng dạng chờ mong, thậm chí hắn đối Champions League khát vọng cũng tuyệt đối không thể so với bất luận kẻ nào thiếu. Hắn cũng vẫn luôn tại vì thế mà cố gắng huấn luyện, cố gắng tranh tài. Hắn khát vọng có một ngày mình có thể lấy chủ lực hạch tâm thân phận đứng tại Champions League chi đỉnh, có thể lấy người đoạt giải thưởng thân phận có mặt mỗi thưởng lớn hạng. Hắn khát vọng để toàn thế giới fan bóng đá đều một mực nhớ kỹ tên của hắn. Còn có hắn tại trên sân bóng biểu hiện, nhưng rất nhanh, hắn liền nhắm hai mắt lại, tiến vào siêu cấp sân huấn luyện, nghĩ phiền vông vô dụng, hắn cần phải đi làm. Chelsea đường biên không có người. Tranh tài cùng ngày sáng sớm, Liverpool tại trong tửu điếm tổ chức lúc trước chiến thuật chuẩn bị hội. Benitez trực tiếp tiến vào chính đề, tại đáp chuyển ném Newcastle về sau. Robben tại mới mùa giải đánh trước đó lại thụ thương, cho đến nay đã thiếu chiến 4 trận đấu. Cái này khiến Chelsea đường biên cơ bản đánh mất sức cạnh tranh. Ta có thể kết luận, trận đấu này Chelsea nhất định sẽ tập trung binh lực tại trung lộ. Shevchenko hội thủ phát, Drogba cũng không thể thiếu, cho nên bọn hắn sẽ an bài song tiên phong tổ hợp. Trung lộ sẽ chữ hàng trọng binh, nhưng khuyết thiếu hữu hiệu đường biên, cho nên bọn hắn tại hiệu suất bên trên khẳng định sẽ khá hỏng bét. Cái này liền là cơ hội của chúng ta. Benitez trận đấu này muốn bắt lại quyết, bởi vì người Hà Lan tại giao đấu Eindhoven trong trận đấu đánh đầy toàn trường. Cần thay phiên, nhưng Peter Crouch cùng Dương Dương sẽ đều xuất ra đầu tiên. Cánh phải sẽ để cho Pennon xuất ra đầu tiên. Zera, Xabi Alonso cùng Mohamed Sissoko. Chúng ta giữa trận một điểm không thiệt thòi, nhưng ở thời điểm tiến công, chúng ta phải tận lực kéo ra độ rộng, đầy đủ lợi dụng chúng ta đường biên ưu thế. Xabi Alonso cùng Mohamed Sissoko là kéo sau song tiền vệ phòng ngự, Zera gánh cương bên trong trước trận người tự do. Dương Dương tại đường biên lực công kích cũng không cần nói. Mặc kệ là hạ ngọn nguồn truyền bên trong, vẫn là bên trong cắt đạt được, hắn đều là một thanh đao nhọn, cũng là trước mắt Liverpool sắc bén nhất tiến công vương bài. Hắn cũng nhất định sẽ là trận đấu này Chelsea tối coi trọng nhất phòng thủ đối tượng. Cánh phải lựa chọn Pennon cũng không phải là không có lý do, bởi vì Pennon là trước mùa giải Premiership truyền bên trong vương. Benitez cho Pennon yêu cầu chính là ở bên phải đường chế tạo sát cơ, truyền bóng chế tạo cơ hội. Cùng lúc đó, Benitez đối hai tên hậu vệ biên yêu cầu cũng càng thêm minh xác. Đó chính là muốn tích cực trước chen vào tham dự tiến công. Lựa chọn của hắn là cánh phải Finan, cánh trái Aurelio, đều là cả công lẫn thủ cầu thủ. Đối với Chelsea dụng binh, Benitez cũng tiến hành suy đoán. Terry, Cavalho cùng Ashley Cole đều không có bất ngờ, mà cùng Dương Dương đối vị phải hậu vệ biên, hắn cho rằng sẽ là người Hà Lan Belarus. Hắn rõ ràng muốn so Ferreira quen thuộc hơn ngươi, bởi vì hắn cùng ngươi tại Eredivisie đá mấy trận, mà lại hắn bản mùa giải trạng thái rất không tệ, bị Mourinho ca tụng là số không sai lầm tiên sinh. Mà ta hy vọng ngươi làm được chính là từ trên người hắn tạc ra Chelsea phòng tuyến đột phá khẩu. Đối với Belarus, Dương Dương trước đó cũng không có bao nhiêu ấn tượng, nhưng huấn luyện viên tổ cho ra vật liệu phi thường hoàn thiện, cho nên Dương Dương hiện tại đọc hắn cũng không xa lạ gì. Cũng biết tên này từng tại Uanvec cùng Hamburg đội hiệu lực qua Hà Lan tuyển thủ quốc gia thực. Lực cũng không chênh lệch, nhưng hắn như trước vẫn là lòng tin 10 phần gật đầu đáp ứng. Tiếp nhận cái này một phần nhiệm vụ, yên tâm đi, đêm nay qua đi, hắn liền không còn là số không sai lầm tiên sinh, mà hẳn là biến thành sai lầm tiên sinh. Dương Dương cười nhạt nói, càng là loại này trọng đại tranh tài, hắn cũng cảm giác mình càng hưng phấn. mà lại hắn khát vọng tại Stamford Bridge sân bóng biểu hiện được càng tốt hơn. Không chỉ là vì Liverpool, cũng là để chứng minh chính mình. Trước đó, Abramovich vì Shevchenko, đối Dương Dương cũng không có hứng thú. Mà bây giờ, Dương Dương chính là muốn cho hắn biết, lúc trước cái lựa chọn này là cỡ nào sai lầm, mà lại quyết định ngu xuẩn. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?